Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2096, chương 2096, hung tỳ. Canh thứ ba, ta cùng triều tịch, về một chuyến triều kiếm cung. Long Cẩm Y đi sau, Cố Tích Kim cũng nói, mọi người sau khi gật đầu, hai người dắt tay mà đi, vừa mới đi ra, chính là Biệt Ly. Phương Tuấn Mi bốn người, khẳng định là về Thái Hy Sơn, cũng không dừng lại thêm nữa, chính là bay về phía phương đông bên trong. Vào giờ phút này, trước cái kia tiến vào địa phương bên trong, khẳng định còn tụ tập rất nhiều tu sĩ. Bốn người cũng vô ý xuất đầu lộ diện, từ cao cao trong bầu trời xẹt qua, bọn họ một chuyến này nhân tổ vẫn lạc chi địa lang bạt. Triệt để kết thúc. Không nên nhìn phát sinh cực kỳ lắm chuyện, trên thực tế bất quá mới quá rồi thời gian 3 năm. Từ nơi này chạy về Thái Hy Sơn đi, còn muốn 20, 30 năm, mà mặt khác 4 trận đại chiến, lúc này mới mở ra. Đông Thánh Liên Minh, Tinh La Hải, một mảnh rộng lớn mà lại duyên dáng yên tĩnh chi địa. Tam đại nhân tổ tu sĩ, Nguyên Nguyệt, Cổ Hồn, Không Tang đạo nhân, tất cả đều đi rồi nhân tổ vẫn lạc chi địa nơi đó. Bây giờ nơi này là một mảnh trống vắng. Trước 5 tháng bên trong, trừ bỏ ẩn thần quật mở ra, ba người chí ít sẽ lưu hạ một cái, hoặc là một tôn tiên thần chi thân giữ nhà. Nhưng lần này, bởi vì thực sự quá quan hệ đến bản thân lợi ích, tu đạo tiền đồ duyên cớ, ba người tất cả đều rời đi, một tôn tiên thần chi thân cũng không có lưu lại, chính là nhất trống vắng thời gian. Tinh La Hải bị chia làm Tinh La Ngoại Hải cùng Tinh La Ngoại Hải. Tinh La Ngoại Hải là phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp nhóm lang bạt chỗ tu hành, mà Tinh La Nội Hải chỉ có phàm thuế bên trên tu sĩ mới có thể ở đây mở phủ tu hành. Nội Ngoại Hải ở giữa có một đầy trời đại trận cách nhau mở, trận pháp này ra vào huyền diệu, chỉ nắm giữ ở số rất ít Đông Thánh Liên Minh hạt nhân tu sĩ trong tay. Những tu sĩ này, chí ít cũng là chí nhân sơ kỳ cảnh giới, liền tổ khiếu tu sĩ muốn vào ra, đều muốn chiếm được thủ vệ chí nhân tu sĩ dẫn dắt. Hơn nữa còn chỉ ở một cái nào đó đoạn cố định thời gian bên trong. Bởi vậy, tuy rằng Nguyên Nguyệt ba người không ở, nhưng phòng vệ vẫn như cũ vẫn tính nghiêm ngặt, mà Tinh La Nội Hải phong cảnh, tự nhiên không cần nhiều lời. Liền này Tinh La Ngoại Hải, cũng là hiếm thấy tiên gia thắng địa. Ngày này sáng sớm, mặt trời đỏ chính mọc lên ở phương đông, nhảy ra mặt biển sau, tung xuống vạn trượng kim quang đến, vô biên vô hạn hải vực. Nhất thời kim quang trong trẻo lên, từng tòa kia cây cỏ sâu thẳm, phồn hoa nở rộ hải đảo, cũng giống như phủ thêm một tầng kim sa một dạng, tỏa ra sáng sủa ánh sáng. Cảnh tượng này, như sử thi bình thường, hùng vĩ tráng lệ, mà bảo lưu phàm nhân thời kỳ quen thuộc các tu sĩ, cũng ra chính mình động phủ đến, hướng về những kia phố chợ so sánh tập trung tiểu đảo. Lâng lâng bay đi, hàng trăm hàng ngàn độn quang, ở giữa không trung phi hành, trên ánh sáng tu sĩ, đại thể khí chất phi phàm, siêu quần thoát tục. Mọi người đi nhiều nhất là mặt phía bắc một tòa đặc biệt lớn một chút tiểu đảo. Đảo này tên là Mây Ngừng Đảo, chu vi mấy trăm dặm, hải vân lượn lờ, trên đảo phòng ốc rất nhiều, nhiều là cửa hàng, bán hàng hóa. Trình độ cũng không tầm thường, là tổ khiếu bên dưới các tu sĩ yêu nhất lưu luyến địa phương. Nói đạo độn quang từ trong bốn phương tám hướng đến, rơi vào phố dài trên, vãng lai tu sĩ hoặc là chắp tay, hoặc là trêu ghẹo, hoặc là cười đùa một phen, hoặc là giao lưu các loại tin tức, hoặc là ra vào các cửa hàng. Phóng tầm mắt nhìn lại, không nói ra được an tường cùng yên tĩnh, nhưng này yếu đuối an tường cùng yên tĩnh cũng dễ dàng nhất bị đánh vỡ. Đột nhiên, mây ngừng trên đảo hết thảy tu sĩ. Ở trong nháy mắt, toàn cảm giác được một luồng vô cùng mạnh mẽ sức mạnh từ trong bầu trời truyền đến, chấn áp hướng về phía chính mình. Cuồng mãnh, mạnh mẽ, đột nhiên xuất hiện, hầu như hết thảy tu sĩ. Toàn trong nháy mắt này sau, đầu gối đột nhiên uốn cong, liền ngã quỵ ở mặt đất. Một ít cảnh giới thấp kém, ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu vỡ ra được, máu tươi ràn rụa. Trên đường dài, có người đẩy này to lớn uy thế, xem hướng lên trời phương hướng, lập tức liền là ánh mắt chấn động mạnh. Trong bầu trời chỗ cao, chẳng biết lúc nào, đến rồi một cái mập lớn như núi tu sĩ, phảng phất từ man hoang thời đại bên trong đi tới bình thường. Ăn mặc da thú, mang theo răng sức dây chuyền, ánh mắt hung tà không gì sánh được nhìn xuống phía dưới. Tu sĩ này, hơn 50 tuổi dáng dấp, nửa chọc một cái đầu, phảng phất ăn người ma vương bình thường toét miệng, cả người tỏa ra mênh mông khí tức mạnh mẽ. Ngày hôm nay lão phu muốn đại khai sát giới. Ha ha ha ha, này mập đại tu sĩ cười quái dị một tiếng. Xoay cổ tay một cái, thịt vù vù bàn tay lớn, hướng xuống đánh ra, một chưởng này vừa ra, ngàn dặm vạn dặm hư không chi khí, bị xúc động bình thường, hình thành một cái khí lãng khổng lồ thế giới, hướng xuống va chạm đi ra, tốc cực nhanh, phía dưới ngẩng đầu các tu sĩ, xem con người dại ra, tâm thần cuồng hãi, nhưng một mực động đều động không được. Tiền bối tha mạng, có người hô to xin tha, ầm ầm ầm đáp lại bọn họ, là ầm ầm tiếng nổ vang, từng cái kia quỳ trên mặt đất tu sĩ, phảng phất run rế bình thường, bị một chưởng này, đập thành thịt nát, trong chớp mắt, toàn đảo tu sĩ, chết oan chết uổng, máu chảy thành sông, bao quát những kia ở cấm chế phong tỏa trong phòng, dầm cả tòa mây ngừng đảo. Cũng trong chớp mắt này sau, chia năm xẻ bảy ra, lại trầm luân hướng về trong nước biển. Nước biển mãnh liệt mà đến, lại phóng lên trời, ầm ầm ầm tiếng nổ vang. Không chỉ lên ở nơi này, những phương hướng khác cũng là tiếng ầm ầm nổ vang. Đạo đạo khí tức mạnh mẽ bóng dáng, phảng phất sát nhân cuồng ma bình thường, từ trên trời giáng xuống, đến sau. Không nói hai lời, chính là triển khai đại tàn sát. Tảng lớn tu sĩ tính mạng bị thu gặt. Tảng lớn hòn đảo bị nát tan. Trầm luân tiến bên trong đại dương. Cứu mạng, bản thổ tu sĩ đánh tới rồi. Tạm thời tránh được một mạng tu sĩ. Có nhận ra địch, hô to trốn hướng trong phương xa. Trong đó hơn nửa, lại là trốn hướng Tinh La nội hải phương hướng. Tiếng ầm ầm, nổ vang không dứt, giết nhất điên ác nhất, còn thuộc cái kia ăn mặc da thú, mập lớn như núi tu sĩ, người này căn bản không thèm quan tâm những kia mà chạy tu sĩ. Một mình ảnh bùng lên, đi tới một san sát hòn đảo bầu trời, sau đó là một cái tát đập xuống, một chưởng bên dưới, trên đảo tu sĩ, tất cả đều ngã xuống. Hòn đảo cũng là ầm ầm lún xuống. Người này tên là Hung Tỳ, là bản thổ tu sĩ bên trong, cực có mấy phần hung danh tu sĩ, là nhất thích giết chóc, cho tới cảnh giới, lại là chí nhân trung kỳ, lấy cảnh giới này, đến tàn sát một đám tổ khiếu bên dưới tu sĩ, còn không phải tay lên đầu người rơi. Quá yếu, ha ha ha, Hung Tỳ vừa tàn sát, vừa xem thường cười to, không nói ra được ma khí ngút trời, dữ tợn như quỷ, còn có mấy phần cố tình đại cao thủ phái đoàn. Bạch, một cái bùng lên, lại đi tới một hòn đảo nhỏ bầu trời, chê bọn họ quá yếu. Cái kia tiếp ta một chiêu làm sao? Hung Tỳ cánh tay vừa mới giơ lên, một chưởng này còn chưa rơi xuống, liền nghe một đạo hùng hồn mạnh mẽ thanh âm nam tử vang lên ở trong tai, lộ ra phẫn nộ cùng lạnh lùng. Hung Tỳ tâm thần chấn động, cảm giác được một đạo vượt xa chính mình mạnh mẽ khí tức xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu chính mình bên trong. Thần thức nhìn lại, là cái lam bào thanh niên. Cuốn lấy tay áo, kiên trì lồng ngực, vóc người khôi ngô thẳng tắp, màu đỏ tía trên gương mặt. Hai cái đại đao lông mày cao cao bốc lên, đen sẫm trong đồng tử bắn ra thô bạo lại ánh mắt lạnh lùng. Nhìn chằm chằm phía dưới hung tỳ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.